phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đều tự tính toán, hai người đều là hoàng thất nhân. Vân Cẩm mẫu tộc bối cảnh cũng rất cường ngạnh, nàng đem tẩy tủy đan cho bọn họ. Hoàng thất kia vài vị cao tầng cường giả chắc hẳn cũng sẽ không thể khó xử của nàng. Người mượn đi, cô đối ta từ nhỏ liền như thân sinh nữ nhi thông thường sủng ái. Chúng ta là thân nhân, một viên đan dược mà thôi. Làm gì so đo, Lâu Mộ Yên không thèm để ý trong suốt cười. Vân Lan trên mặt lộ ra vài phần cảm kích sắc, hắn không nghĩ tới cái này chỉ thấy quá vài lần biểu muội hội như vậy hào sảng hào phóng. Đương nhiên khẳng định cũng có hắn mẫu hậu nguyên nhân. Hảo, ta đây liền không khách khí, này khỏa tẩy tủy đan với ta mà nói quả thật rất trọng yếu. Phần này tình ta nhớ kỹ, về sau Mộ Yên nếu có việc cứ việc tới tìm ta, Vân Lan cười hứa hẹn nói. Hảo. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói. Lâu Mộ Yên, Vân Lan là người biểu ca, người cho hắn nói được đi qua, người cho ta làm chi? Vân Cẩm không nghĩ ra Lâu Mộ Yên vì sao phải đưa hắn một viên. Chẳng lẽ liền bởi vì vừa rồi hắn trợ giúp nàng tiền hành động? Cũng không có khả năng a. Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm. Lần trước ta bị kia đóa tiểu bạch hoa đả thương. Là ngươi ngăn cản nàng bị hủy của ta đan điền, cũng đem ta đưa hồi tướng quân phủ, này khỏa tẩy tủy đan xem như còn lần đó nhân tình đi, thì phải là việc rất nhỏ. Không đáng giá làm ngươi đưa ta một viên như vậy quý trọng đan dược, Vân Cẩm trong lòng là rất muốn này khỏa đan dược, nhưng luôn cảm thấy lấy không Lâu Mộ Yên như vậy quý trọng gì đó không tốt là mần ni Lâu Mộ Yên. Phủ che chán đầu. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn ngươi thuận mắt cho ngươi không được sao? Một đại nam nhân như vậy lề mề, không cần liền còn muốn, thế nào không cần, Vân Cẩm một mặt cợt nhả đem đan dược thu vào không gian giới chỉ bên trong. Sợ Lâu Mộ Yên thực đổi ý muốn trở về, Lâu Mộ Yên, yên tâm đi, về sau ở đế quốc học viện ca ca cháu ngươi, ai dám lại khi dễ ngươi? Ta liền đánh gãy đùi nàng, Vân Cẩm ý có điều chỉ nhìn Cố Yên Nhiên liếc mắt một cái. Hắn luôn luôn cũng không rất thích này tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, không cần thiết, này A Miêu A Cầu ta bản thân hội thu thập nghe được hai người không hề cố kỵ đối thoại. Cố Yên Nhiên sắc mặt trắng nhợt, trong lòng thầm hận, trên mặt lại lộ ra ủy khuất sắc, dùng hàm răng cắn môi dưới. Một bộ muốn khóc lại chịu đựng bộ dáng, giống như là một đóa bị phong tàn phá mềm mại đóa hoa. Đáng tiếc trì giật hiên tâm tư căn bản không ở trên người nàng. Những người khác đối nàng càng là không có hứng thú, nàng lần này làm vẻ ta đây căn bản không người để ý tới. Nàng hít sâu một hơi, áp chế tưởng lập tức bùng nổ xúc động, móng tay thật sâu chụp ở trong lòng bàn tay. Đợi đến đế quốc đại bỉ là lúc, nàng nhất định phải đem Lâu Mộ Yên một lần nữa nhốt đánh vào bụi bà mần ni về phần tẩy tủy đan. Nàng nhất định cũng sẽ làm tới một viên tẩy tủy phạt mao. Khuếch khoan kinh mạch, Cố Yên Nhiên cúi con ngươi lóe lóe, đấu giá hội xong rồi phải tiến cung một chuyến, tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ giúp nàng trừ bỏ Lâu Mộ Yên. Lấy đến tẩy tủy đan. Lâu Mộ Yên, ngươi còn có tẩy tủy đan sao? Có thể hay không bán một viên cho ta? Tiêu Tử ngang nhịn không được một mặt chờ mong xem Lâu Mộ Yên. Hiện đang đấu giá hội kia khỏa hắn là không trông cậy vào. Dù sao trên người không mang theo nhiều như vậy mặc kim tệ. Nhưng nếu là có thể cho hắn thời gian, tin tưởng về đến gia tộc là có thể tập hợp đến mua đan dược mặc kim tệ. Tiêu Tử ngang mở miệng cũng đại biểu những người khác tiếng lòng. Như vậy đan dược tin tưởng kiếm hoàng dưới kiếm sư liền không có ai sẽ không động tâm ni Lâu Mộ. Yên nhún nhún vai, nói, không có, cuối cùng hai khỏa đều tặng người, nghe được nàng như vậy nói. Vốn tưởng mở miệng khác mấy người trên mặt đều lộ ra thất vọng thần sắc. Không hẹn mà cùng ám chào một câu bại gia tử. Đối Vân Cẩm hảo vận cũng cảm thấy hâm mộ, nhưng bọn hắn trong lòng là không quá tin tưởng Lâu Mộ Yên đã không có tẩy tủy đan. Chính là còn cần bàn bạc kỹ hơn. Vân Hinh trong tay gắt gao nắm chặt một mảnh góc áo. Trên mặt dịu dàng tươi cười có vẻ hơi miễn cưỡng. Tẩy tủy đan sao, nàng nhất định phải được đến. Trong mắt một chút nhất định muốn lấy được Ngoan Lệ Sắc xẹt qua. Trong lòng nàng không khỏi đối Lâu Mộ Yên chán ghét đứng lên. Ở đây nhân chung cũng chỉ là Trì Giật Hiên tâm tình nhất phức tạp. Hắn không phủ nhận đối tẩy tủy đan thật động tâm, chính là thật sự kéo không dưới mặt hướng Lâu Mộ Yên muốn. Mà thấy hắn vậy mà đem kia hai khỏa tẩy tủy đan không hề đại giới cho Vân Lan cùng Vân Cầm. Trong lòng giống như là bị dao nhỏ cắt giống nhau đau. Khi nào thì Lâu Mộ Yên có thứ tốt vậy mà cũng sẽ tận lực xem nhẹ hắn. Đã từng Lâu Mộ Yên nhất định sẽ như hiến vật quý bàn đem tẩy tủy đan đụng tới trước mặt hắn. Chỉ vì hắn một câu tùy ý khen, bọn họ vì sao sẽ đột nhiên trở nên như thế xa cách cùng xa lạ. Không, hẳn là Lâu Mộ Yên vì sao liền như vậy quyết tuyệt muốn buông tay hắn. Trì Giật Hiên ngước mắt thật sâu nhìn thoáng qua như ánh mặt trời bàn cười khai tuyệt sắc nữ tử. Trong lòng ám trầm, Lâu Mộ Yên trêu chọc hắn lại muốn buông tha cho. Mơ tưởng, Trì Giật Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong mắt lại mang theo vài phần thất lạc, tay áo đã hạ thủ nắm chặt thành nắm tay. Vân Lạc thấy thế trong mắt cấp tốc xẹt qua một tia châm chọc. Sai đem chân châu làm ngư mục, sai thất cơ hội cũng lạ không xong người khác, chính là đối với tẩy tủy đan ai lại vô tâm động. Hắn trở về hảo hảo cùng phụ vương thương nghị một phen mới là. Tiêu Tử Ngang tuy rằng thất vọng nhưng cũng không tốt dây dưa Lâu Mộ Yên. Dù sao nhân gia đã sớm nói chỉ còn lại có cuối cùng hai khỏa. Vì thế ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Vân Lan trong tay màu trắng bình sứ. A Lan, hảo huynh đệ một hồi, cho ta xem này tẩy tủy đan đi. Vân Lan gặp Lâu Mộ Yên một bộ thờ ơ bộ dáng. Đem màu trắng bình sứ đưa cho Tiêu Tử Ngang, hắn biết vị này bạn tốt bản tính, là sẽ không tham ô thứ này. Tiêu Tử Ngang kích động tiếp nhận cái chai, như là nâng cái gì chân bảo, sau đó cẩn thận đem đan dược ngã xuất ra. Mọi người chỉ thấy một viên no đủ mượt mà màu trắng đan dược dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Từng đợt đan hương tràn đầy toàn bộ phòng, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Vừa nghe chỉ biết này đan dược bất phàm ni, đây là một viên nhị phẩm thượng phẩm đan dược. Vị kia luyện chế ra tẩy tủy đan luyện đan sư sợ là ít nhất cũng là nhị phẩm đan sư đi. Tiêu Tử Ngang tán thưởng một câu, bởi vì sợ dược tính sói mòn, hắn nhìn đã đem đan dược trang hồi trong bình trả lại cho Vân Lan. Sau đó có chút ngượng ngùng đối Lâu Mộ Yên mở miệng hỏi. Không biết Lâu tiểu thư có nhận biết hay không thức luyện đan người? Không biết, Lâu Mộ Yên quyết đoán lắc đầu. Đùa, luyện đan người chính là chính nàng. Nàng làm sao có thể bại lộ? Nàng muốn là như thế này nói ra. Sợ là không ai sẽ tin tưởng này đan dược là nàng luyện chế xuất ra. Những người này khẳng định sẽ cảm thấy nàng có bệnh. Lại nói như vậy nổi bật nàng bây giờ còn không nghĩ ra. Nếu như bị người biết nàng có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, phòng trừng nàng cùng gia nhân đều sẽ bị đã quấy dày đến bình tĩnh cuộc sống. Ít nhất bây giờ còn không là bại lộ thời điểm mà ni kia thật sự là tiếc nuối. Tiêu Tử Ngang lại một lần thất vọng rồi. Hắn trung ái luyện đan thuật, đối cao giai luyện đan sư cũng là ôm một loại sùng kính thái độ. Có thể luyện chế ra tẩy tủy đan như vậy công hiệu nghịch thiên đan dược luyện đan sư. Không cần đoán đều khẳng định là thiên phú thật tốt thiên tài. Không thể gặp một mặt thật sự là rất tiếc nuối. Lâu Mộ Yên cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Nàng đem địa hạ thú lung mở ra, đem kia chỉ bàn tay lớn nhỏ, nhắm mắt lại tiểu thú ôm ở trên người, lấy tay gãi gãi đầu của nó. Tiểu thú vốn đang có chút dãy giụa, nhưng nhất bị Lâu Mộ Yên ôm liền nghe thấy được trên người nàng kia cổ nhàn nhạt dược hương. Lại cảm nhận được người này loại trên người tản ra một cỗ thật nhu hòa linh lực hơi thở. nó nhịn không được hướng Lâu Mộ Yên trong lòng cùng cùng. Cắn linh thú sinh ra khi tiền 3 tháng đều là nhắm chặt mắt tinh. Cũng chỉ có trong lúc này bắt đến mới dễ dàng nhận chủ. Chờ mở mắt có linh trí sau nếu muốn phục tùng quả thực là không có khả năng. Cắn linh thú không giống khác yêu thú muốn tới nhất định cùng bậc tài năng sinh ra linh trí. Chúng nó bởi vì là vương cấp yêu thú cho nên sinh ra 3 tháng mở to mắt ngày chính là mở ra linh. Chí là lúc, tốc độ tu luyện cũng sẽ ngày càng tiến mạnh. Này con hỏa vân điêu nhưng là thật thân cận ngươi. Xem ra các ngươi quả thật hữu duyên, Vân Lan đem đan dược thu hồi đến. Cười nhìn Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, tâm tình không sai gật gật đầu. Chúng ta quả thật hữu duyên, nàng vừa rồi ôm lấy cắn nuốt thú nháy mắt còn phát hiện một cỗ bất thường tinh thần lực ở tiểu thú trong cơ thể. Minh Minh bên trong lặng yên bảo hộ nó nội tạng. Nàng đoán rằng này con yêu thú lai lịch cũng chắc chắn bất phàm. Lần này thật sự là nhặt được bảo. Hết chương.